Chương 1833, ta đợi không được ngày mai. Những cái kia tiểu hòa thượng nghe vậy, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lâu già không sai, cái tên này bọn họ cũng không xa lạ gì. Mấy vạn năm trước thời điểm, lâu già liền lấy thí thần thanh danh có tiếng. Bởi vì giết lúc ấy thần vương, bị Phật tổ mang đến phương Tây muốn xử tử. Phật nói lâu già tội nghiệt quá nặng, muốn để phương Tây Phật quang chiếu xạ một tháng, dùng cái này rõ ràng lâu già trên người ma khí. Lâu già bị trói tại Phật trụ phía trên một tháng kia, chính là hoa sen điện đệ tử tụng kinh một tháng. Lâu già vốn là ma, bị Phật quang chiếu rọi, áp chế bản thân lực lượng, còn muốn nghe những cái kia phản âm, đối với lâu già là song trọng tổn thương. Một tháng sau, bản nên xử tử lâu già, mà lúc kia, Nguyệt Khuynh Thành lại xuất hiện. Hắn từng theo Phật tổ nói qua, nếu dám để cho lâu già hồn phi phách tán, hắn liền dám để cho phương Tây cảnh địa hóa thành địa ngục, tất cả yên diệt biến mất ở giữa thiên địa. Bước bách tại Nguyệt Khuynh Thành, chúng Phật lui bước, cuối cùng thương lượng ra một cái quyết định. Tước đoạt Nguyệt Khuynh Thành tất cả lực lượng, điều kiện là bọn họ đưa lâu già chuyển thế. Nguyệt Khuynh Thành đáp ứng, cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngàn năm lực lượng tước đoạt nỗi khổ. Có thế chúng Phật lại đang tước đoạt Nguyệt Khuynh Thành lực lượng thời điểm lựa chọn đem lâu già đưa vào vô sinh địa ngục nốt. Những việc này, đối với phương Tây lấy ngoại thiên địa mà nói có thể là bí mật, nhưng đối với phương Tây cảnh địa bọn họ mà nói, đây không phải bí mật. Lâu già, cái này đã từng thí thần ma quỷ đã trở về. Lần này muốn giết không phải thần, mà là Phật ta đợi không được ngày mai. Lâu già đạm mạc nói một câu, bay người về phía Phạm Hà đối diện đi. Nhìn thấy những cái này hiền lành, nàng liền nhớ lại những cái kia lừa đảo. Những cái kia đáng chết lừa đảo. Lâu giả tâm tình chập trần cực kỳ lợi hại, lâu giả huyễn du mấy người rất dễ dàng cũng cảm giác được. Là bởi vì Nguyệt Khuynh Thành đi qua thụ tức đoạt nỗi khổ, lâu giả mới như vậy căm hận những cái này. Phật A cơ hồ là tại lâu giả đi qua đồng thời, Nguyệt Khuynh Thành liền đi qua. Huyễn du cùng lâu giả liếc nhau, cu nở dê cùng nhau đi theo đi qua, thanh ly cuối cùng. Đứng ở Phạm Hà bên này, lâu già nhìn thoáng qua ngọn lửa kia, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Khuynh Thành cùng Huyễn Du. Dùng linh lực ngưng tụ ra một cái kết giới về sau, lâu già mới mở miệng nói ra, Khuynh Thành, ngươi và Huyễn Du cùng đi tìm Thánh Thủy, Huyễn Du một người đi ta không yên lòng, ta và ca ca khởi động huyết ma trận. Huyết ma trận, chính là huyết ma kiếm nói cho lâu già. Lấy huyết ma kiếm vì trung gian điểm, khởi động huyết ma chi trận. Huyết ma trận sẽ hấp thu tất cả linh lực, bất kể là Phật, thần, ma, còn là cái gì, huyết ma trận một khi triển khai, đều sẽ bị hấp thu lực lượng. Trừ bỏ bị huyết ma kiếm bảo vệ người ngoại lệ, bất luận kẻ nào đều sẽ bị liên lụy. Nhưng là khởi động huyết ma trận có một cái yêu cầu, cái kia chính là muốn thần ma thể. Mà lâu giả cùng lâu giả chính là thần ma thể, một nửa thần, một nửa ma, là cân bằng thần ma thể, cũng là khởi động huyết ma trận nhân tuyển tốt nhất. Cẩn thận một chút. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem lâu già, mắt tím bên trong tràn đầy cương triều. Ân. Lâu già gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Nhìn thoáng qua một bên những ngọn lửa kia, lâu già giải trừ kết giới, tịch thu những hồng liên nghiệp hòa đó, nhìn xem Huyết Toàn nói ra, Huyết Toàn, ngươi và Linh mang theo những cái này tiểu hòa thượng đi tìm những cái kia lừa đảo. Tốt. Huyết Toàn cùng Linh ứng thanh, bắt lấy trong đó một cái người, Huyết Toàn khỏe miệng hơi cầu. Nếu như không muốn hắn chết, liền ngoan ngoãn mang chúng ta đi tìm những cái kia lừa đảo. Ta mang các ngươi đi, đừng giết hắn. Trong đó một cái tiểu hòa thượng đi ở phía trước, nhìn xem Huyết Toàn cùng Linh nói một câu. Ngươi sẽ ngoan ngoãn dẫn bọn họ hay sao? Lâu già huyết ma kiếm gác ở tiểu hòa thượng phần cổ, dọa đến tiểu hòa thượng kia trên mặt trong nháy mắt không thấy huyết sắc.